Nữ phụ không lẫn vào. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hai song tràn ngập lòng hiếu học sáng ngời đôi mắt, Lâm Đạm không cấm mỉm cười bất quá. Mặc dù hai người không hỏi, nàng cũng sẽ đem chân tướng nói ra, không vì cái gì khác, chỉ vì những cái đó vô tội uổng mạc oan hồn. Kỳ thật ta cũng không phải gì đó tiên trường, bất quá hiểu một ít y lý thôi. Nàng dẫn đầu thẳng thắn, cái này chấm cùng hoàng thúc đều biết rồi. Tiên trường, ngài mau tiếp theo đi xuống nói chính đề. Tiểu hoàng đế gõ trong xe tiểu mấy thúc giục, Lâm Đạm lại lần nữa mỉm cười, đối vị này tiểu hoàng đế cũng có càng sâu hiểu biết. Tuy rằng hắn ăn qua rất nhiều khổ, chịu quá rất nhiều tội, tâm tính lại chưa hư rớt, ngược lại thập phần rộng rãi, lại giàu có tinh thần phấn chấn cùng chính khí. Nghe nói hắn đã từng đi theo Cẩn Thân Vương ở Bắc Hoang phiêu bạc quá mấy năm, có thể thấy được Cẩn Thân Vương làm người cũng thực hảo, bằng không sẽ không đem một cái hãm sâu tuyệt vọng hài tử dạy dỗ đến như thế ánh mặt trời. Cùng bọn họ kết giao, Lâm Đạm là thực yên tâm, lược châm trước một phen mới từ từ nói. Kia liền nói thẳng chính đề đi, các người biết, ta không phải cái gì tiên trường, mà là y giả. Biết, tiên trường, ngài như thế nào lão lặp lại những lời này? Này nhưng không giống ngài lôi đình tác phong a, ngài mau nói. Nhanh lên. Tiểu hoàng đế lắc mông liên châu pháo giống nhau mở miệng. Lâm Đạm hoàn toàn bất đắc dĩ, Cẩn Thân Vương vươn tay cho chất nhi một cái bạo lật. Tiểu hoàng đế che lại trán ai nha thẳng kêu, sau đó liền thành thật, chỉ dùng một đôi tràn ngập khát vọng đôi mắt ba mà nhìn Lâm Đạm. Hắn này một nháo, khẩn trương vạn phần Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu liền bất chi bất giác thả lòng lại, cầm lòng không đậu mà tràn ra tươi cười. Lâm Đạm cấp mấy người thay phiên châm trà, tiếp tục mở miệng. Ta là y giả, cho nên ngày đó ta vừa đi tiến thái tiểu công từ cửa phòng, thấy hắn huyết nhục mơ hồ đôi tay, liền biết hắn được bệnh gì. Hắn được bệnh gì? Tiểu hoàng đế vội vàng dựa qua đi nhỏ giọng dò hỏi. Lâm Đạm cười liếc hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Hắn được một loại cực hiếm thấy bệnh ngoài da, tên là quỷ xé da. Diêu Bích Thủy bị này ba chữ dọa tới rồi. Ôm lấy Hứa Miêu Miêu kinh hô một tiếng. Quỷ xé ra, này bệnh ta biết, Cẩn Thân Vương tựa hồ nhớ tới cái gì, thuận thế liền tiếp nhận câu chuyện. Năm đó ta ở Bắc Hoang chinh chiến, từng gặp qua quân doanh có người đến quá loại này bệnh. Những người này chuyên môn phụ trách quét tước chiến trường, làm nhiều nhất việc chính là đem đồng bào thi thể liệm lên, ngay tại chỗ vùi lấp. Có đôi khi, một hồi chiến dịch sẽ kéo thượng mấy tháng mới có thể kết thúc, đến lúc đó, thi thể đều đã hư thối, bọn họ tiếp xúc nhiều hù thi, làn da mặt ngoài sẽ phát ra rất nhiều mụn nước, theo sau chậm rãi thối giữa, lại lan tràn đến toàn thân, phảng phất bị quỷ quái bái rớt một tầng da. Đây là bệnh nan y, một khi hoạn thượng liền chỉ có thể chờ chết, mới đầu quân doanh không người ý thức được nguyên nhân bệnh, sau lại tìm được quy luật, lúc này mới nghiêm mệnh nhặt xác giả ở liễm thi khi cần thiết mang bao tay, cho nên đoạn tuyệt này bệnh phát sinh. Kia thái tiểu công tử nãi danh môn chi hậu, lại là cái người đọc sách, hàng năm đãi ở kinh thành này phồn hoa nơi, lại là như thế nào nhiễm loại này bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, loại này bệnh chỉ có trường kỳ thả thường xuyên mà tiếp xúc hư thối thi thể mới có thể cảm nhiễm, cho nên các ngươi đoán, kia thái tiểu công tử là như thế nào bị bệnh. Lâm Đạm thong thả ung dung mà uống trà, bình đạm biểu tình phảng phất tại đàm luận một cọc lại tầm thường bất quá sự. Diêu Bích Thủy vội vàng đem Hứa Miêu Miêu lỗ tai che lại, miễn cho làm sợ nàng. Lâm Đạm lại đem Hứa Miêu Miêu ôm vào trong lòng ngực, dặn dò nói. Thân là y giả, ngươi tương lai gặp được chứng bệnh chỉ biết càng khủng bố. Cho nên, nếu ngươi hiện tại sợ hãi, liền dứt khoát không cần cùng ta học. Y giả yêu cầu nhân tâm, cũng yêu cầu dũng giả chi tâm. Hứa Miêu Miêu cắn tiểu bạch nha nói. Sư phụ, đồ nhi không sợ. Ngày đó Đồ Nhi thấy thái tiểu công tử tay, một chút cũng chưa phát run đâu, ngược lại là tiểu gì run đến lợi hại, trộm trốn đến ta phía sau đi. Diêu Bích Thủy xấu hổ đến đỏ mặt, Lâm Đạm lại vui mừng mà cười rộ lên, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Đồ Nhi viên khuôn mặt. Bổn còn ở tự hỏi quỷ dị án kiện Cẩn Thân Vương, không biết sao, ánh mắt đã bị Lâm Đạm hấp dẫn qua đi. Khí chất của nàng thực quạnh quẽ, nhưng mà... đương nàng đối mặt thân cận người khi, lại sẽ bỗng nhiên lộ ra ôn nhu đến không thể tưởng tượng nội bộ. Đối mặt như vậy nàng, những cái đó thân ở giá lạnh bên trong, lại rơi vào tuyệt vọng vực sâu người, Tổng hội không tự chủ được về phía nàng tới gần. Cẩn thân vương rời đi ánh mắt, nhìn chính mình đã gầy cởi hình mờ u bàn tay, không cấm lắc đầu cười khổ. Tiểu hoàng đế chút nào chưa từng phát hiện hoàng thúc khác thường, dùng sức chụp đánh bàn, hoảng sợ nói. Trẫm minh bạch, kia thái tiểu công tử tất nhiên thường xuyên tiếp xúc hư thối thi thể mới có thể nhiễm bệnh. Trẫm phái người điều tra qua hắn, hắn vì chuẩn bị khoa khảo, đã liên tục hơn nửa năm chưa từng ra cửa, mặc dù ngẫu nhiên có giao tế xã giao, cũng nhiều là ở người khác trong phủ, hoặc là tiểu lầu trong vòng, lại nơi nào có cơ hội tiếp xúc hù thi. Hắn kia bệnh. Định là ở chính hắn gia nhiễm, thái quốc công phủ cất giấu hủ thi, tiên trưởng, trẫm nói có đúng hay không? Đúng vậy, Lâm Đạm dẫn đường nói, thông qua hắn bệnh, ngươi đã đoán được thái quốc công phủ cất giấu hủ thi, như vậy ngươi có không xác định hủ thi cụ thể? Vị trí, Cẩn Thân Vương mỉm cười mà nhìn Lâm Đạm, hắn biết nàng ở cùng tiểu chất nhi làm ích trí trò chơi, mà này vừa lúc là chất nhi yêu nhất làm sự. Nàng là một cái tuyệt diệu người. Tổng hội ở trước tiên rõ ràng mà nhìn trộm đến ngươi nội tâm, nhưng loại này nhìn trộm lại không chọc ngươi phản cảm. Đương nhiên, nàng ôn hòa cùng bao dung cũng không phải vô hạn chế. Nếu nàng cảm thấy ngươi phẩm hạnh không hợp, nàng sẽ không lưu tình chút nào mà vứt bỏ ngươi. Đúng là nàng chồng trước cùng một đôi nhi nữ. Tiểu hoàng đế quả nhiên hứng thú tăng vọt, trầm ngâm một lát sau chắc chắn nói. Ở thái nghị trong viện, hơn nữa cùng hắn phòng ngủ ly thật sự gần. Nếu không hắn không có khả năng giấu được thái quốc công. Không sai, cho nên, ở nhìn thấy thái tiểu công tử ánh mắt đầu tiên, ta liền biết, hắn ngoài phòng bồn hoa cất giấu thi thể. Hắn trong viện hoa khai đến so trong phủ bất luận cái gì địa phương đều phải diễm lệ, đó là bởi vì này đó cỏ cây bộ rễ được đến hồ thi tẩm bồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một cái bồn hoa cỏ cây có khô héo dấu hiệu, thổ tầng cũng là may lại. Vê khởi một rúm đặt chóp mũi, còn có thể rõ ràng mà ngửi được mùi hôi thối, có thể thấy được cây này bồn hoa nội hồ thi thường thường bị hắn đào ra thưởng thức. Hắn trong viện ít nhất vùi lấp tam cổ thi thể, mà hắn bệnh căn liền ở chỗ này. Tiểu hoàng đế một bên nghe Lâm Đạm nói chuyện một bên phát ra kinh ngạc cảm thán. Này có thể so phê chữa tấu chương có ý tứ nhiều. Bất quá, hắn vì cái gì muốn như vậy làm, này đó thi thể lại là như thế nào tới đâu? Chẳng lẽ đều là hắn giết, này cũng quá, tiểu hoàng đế trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới hình dung thái tiểu công tử hành động. Đúng vậy, vì cái gì? Đây là ta suy xét cái thứ ba vấn đề, vì thế ta bậc lửa một chương an thần phù, dẫn tới đại gia buồn ngủ, muốn thí nghiệm một chút thái tiểu công tử hay không liền tâm đều xảy ra vấn đề. Vì cái gì đại gia buồn ngủ, ngươi là có thể nhìn ra thái tiểu công tử xảy ra vấn đề. Bởi vì buồn ngủ chi ý là dễ dàng nhất bị lây bệnh, nếu mọi người đều ở ngáp, ngươi liền cũng sẽ cảm nhận được buồn ngủ, cũng tùy theo ngáp, có phải thế không? Là, cái này chậm quá có thể hội, thái phó đi học thời điểm, thư đồng nhóm một tá ngáp, chậm cũng sẽ đi theo muốn ngủ. Chậm nói này trách không được chậm, đều là người khác ảnh hưởng chậm, hoàng thúc còn mắng chậm rào biện. Tiểu hoàng đế ủy khuất mà nhìn Cẩn Thân Vương liếc mắt một cái. Lâm Đạm lắc đầu mỉm cười, Cẩn Thân Vương bất đắc dĩ mà nói. Ta đầy hướng ngươi nói lời xin lỗi, tiểu hoàng đế tức khắc đắc ý, nháy một đôi sáng như sao trời đôi mắt nhìn về phía Lâm Đạm. Cho nên, này ngáp có cái gì huyền cơ? Huyền cơ liền ở chỗ, tâm tính đặc biệt tàn nhẫn, thà nửa điểm cũng cảm thụ không đến người khác bi ai cùng thống khổ những người đó, là sẽ không bị lây bệnh ngáp. Bởi vì bọn họ căn bản không biết ngươi buồn ngủ. Càng sẽ không đã chịu ngươi ảnh hưởng. Bọn họ nội tâm chỉ có chính bọn họ cảm thụ mới là quan trọng nhất. Người khác đều là có thể không, cũng hoặc là có thể tùy ý dẫm chết con kiến. Tiểu hoàng đế kinh hô một tiếng, phảng phất cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, rồi lại cảm thấy phi thường có đạo lý. Kia thái nghị lại là như vậy một cái máu lạnh vô tình người sao? Quả nhiên những người đó đều là bị hắn giết chết đi. Gần dùng ngáp một cái tới thí nghiệm thái tiểu công tử nội tâm, ta cảm thấy quá võ đoán, vì thế ta liền đi tới hắn thư phòng, xem xét hắn họa tác. Hắn họa, tràn ngập đại khối màu đen, màu xám cùng màu đỏ, đường cong vặn vẹo thả tràn ngập lệ khí, bởi vậy có thể thấy được, hắn tôn trọng hắc ám mà nhiệt liệt đồ vật. Dấu ở hắn hoàn mỹ tối ra hạ chính là một viên cực có công kích tính tâm, bởi vậy, ta đối hắn có càng sâu hoài nghi. Nhưng là, chỉ dựa vào thi họa cũng vô pháp hoàn toàn thuyết minh vấn đề, vì thế ta lại xem hắn văn chương. Hắn thập phần am hiểu làm chê nghĩa, cơ hồ mỗi một thiên văn chương đều sẽ trích dẫn rất nhiều điển cố hoặc thánh nhân chi ngữ, mới nhìn thập phần xuất sắc, tinh tế đối lập lại sẽ phát hiện, này bất quá là một cái hình thức thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sở hữu văn chương đều là dựa theo một cái khuôn mẫu xây mà thành, cũng không bất luận cái gì thực chất tính đồ vật, trái lại hắn thơ làm cùng văn xuôi, lại tất cả đều là một ít hỗn độn vô tự từ ngữ, xem giả căn bản vô pháp từ giữa cảm nhận được hắn tưởng biểu đạt đồ vật. Này đó là nội tâm tàn nhẫn vô tình người quan trọng nhất một cái đặc thù. Bọn họ sẽ không biểu đạt tình cảm, bởi vì bọn họ căn bản là không có cái loại này đồ vật. Hết thảy yêu cầu tình cảm đầy đủ mới có thể tiến hành hoạt động, bọn họ đều bó tay không biện pháp, thí dụ như viết thơ cùng văn xuôi, thí dụ như vì mỗi một cái thân cận người qua đời mà cảm thấy thương tâm. Tiên trưởng, ngài nói được chấm lông tơ đều dựng, bất quá, chấm nhưng thật ra nhớ tới khi còn bé một chuyện nhỏ. Kia Thái Nghị đã từng là chấm bạn chơi cùng, thường xuyên vào cung bồi chấm chơi đùa, có một lần. Chúng ta ở ngự hoa viên phát hiện một hoa mới sinh ra không bao lâu thỏ hoang, một đám mới đầu ngón tay đại, rất là có chút đáng yêu. Trẫm tưởng đem chúng nó mang về tẩm điện nuôi nấng, bị cung nữ ngăn trở. Kia Thái Nghị nói giúp trẫm mang về dưỡng, quá cái mấy ngày lại nói cho trẫm, những cái đó con thỏ bệnh đã chết. Nhưng là trẫm biết hắn ở nói dối, bởi vì một khác danh bạn chơi cùng nói cho trẫm. Thái Nghị mới vừa đi ra cửa cung liền đem một hoa con thỏ ngã chết ở chân tường hạ. Khi đó trẫm mới 7 tuổi, hắn so trẫm còn nhỏ 1 tuổi. Trẫm nguyên tưởng rằng hắn là không cầm chắc mới có thể như vậy, hiện giờ nghĩ đến, lại là cố ý. Tiểu hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy xương cốt vùng lộ ra lạnh lẽo, vạn lần không thể đoán được hắn thế nhưng cùng người như vậy thành bằng hữu. Lâm Đạm gật đầu nói. Tàn sát tiểu động vật đó là này thích giết chóc bệnh lúc đầu bệnh trạng. Ta tưởng, kia gái phu nhân tất nhiên rất sớm sẽ biết, nhưng nàng che giấu xuống dưới, lại túng nhi tử, lúc này mới kêu hắn làm trầm trọng thêm. Nếu không có thường xuyên vì nhi tử che lấp, nàng giải quyết tốt hậu quả thủ pháp sẽ không như vậy lão luyện, mà ngay cả Thái Quốc công đều giấu giếm qua đi. Tiểu hoàng đế cảm giác sâu sắc nhận đồng, gật đầu nói. Đúng vậy, nàng kia mê hương hẳn là phòng. Phòng chính là Thái Nghị bạo khởi giết người. Nhưng là, mặc dù ngài đã nhận ra Thái Nghị bản tính, lại như thế nào biết hắn sẽ đối lão Thái quân xuống tay đâu. Lâm Đạm lắc đầu nói, này đó là Thái phu nhân tạo hạ đệ nhị cọc tội nghiệp. Vì Thái tiểu công tử che lấp nhiều năm, nàng có lẽ là đã chậm rãi ý thức được, nhi tử sẽ không thay đổi hảo, vì khống chế hắn bệnh tình, đồng thời cũng là vì bảo hộ hắn, cho nên nàng quyết định đem hắn xa xa tiễn đi. Nhưng Thái Nghị lại không nghĩ rời đi, vì thế chạy tới cùng nàng cãi cọ. Nhưng lão Thái quân bị Thái phu nhân nói động, quyết nghị muốn đem hắn tiễn đi, nửa điểm xoay chuyển đường sống đều không có. Hảo xảo bất xảo, Thái Nghị nhớ tới lại quá mấy tháng đó là lão quốc công trừ phục nhật tử, hắn lấy cớ này muốn lưu lại. Quảng cáo, đề cập trừ phục, người sẽ liên tưởng đến cái gì? Lâm Đạm nhìn về phía tiểu hoàng đế, tự nhiên là tử vong. Tiểu hoàng đế không chút nghĩ ngợi mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng rồi, nhưng vào lúc này, Thái tiểu công tử rốt cuộc ý thức được, tử vong có thể cởi bỏ cái này khốn cục, lão quốc công chết, mẫu thân chết, tổ mẫu chết, thậm chí là phụ thân chết, không câu nệ cái nào, chỉ cần có người đã chết, hắn là có thể lưu lại. Vì thế, ta thử đi chính mình đại nhập hắn nhân vật, đi suy đoán hắn sẽ lựa chọn cái nào xuống tay đối tượng. Thái quốc công đối hắn mà nói là cái khó có thể phá được cường giả, hắn không dám động hắn, vì thế chỉ còn lại có duy nhị hai lựa chọn. Thái phu nhân biết hắn quá nhiều bí mật, Thái lão Thái quân kiên trì muốn đem hắn tiễn đi, hai người đều gây trở ngại tới rồi hắn, hơn nữa một cái gầy yếu, một cái giả nua, đối hắn mà nói đều là lại thích hợp bất quá con mồi. Đúng vậy, giống hắn người như vậy là không dám trêu chọc cường giả. Bọn họ chỉ biết đem sát dục phát tiết ở người già phụ nữ và trẻ em trên người. Bọn họ hành động nhìn như tàn nhẫn, lại nơi trốn trương hiển cường đại, nhưng trên thực tế, bọn họ bất quá là rõ đầu rõ đuôi người nhu nhược mà thôi. Giống hắn loại người này, vì đạt tới mục đích đều là không chiết tay đoạn. Thấy hắn nổi giận đùng đùng mà tới cùng lão thái quân cùng đại phu nhân cãi cọ, chưa từng được đến muốn kết quả, rồi lại hứng thú giạt rào mà rời đi. Ta liền đoán được hắn sẽ làm thế nào, vì thế ta đối lão thái quân nói kia phiên lời nói, hy vọng nàng có thể được đến cảnh kỳ. Lâm Đạm thở dài nói, chỉ tiếc ta thấp cổ bé họng, cuối cùng vẫn là vô pháp vãn hồi cái gì. Nguyên lai là như thế này, tiểu hoàng đế nghe được như si như say, liên tục vỗ tay. Lâm tiên trưởng, trẫm ở trên người của ngươi học được đồ vật, so thái phó mấy năm dạy cho trẫm còn muốn nhiều. Ngươi có được một đôi thấy rõ nhân tâm đôi mắt, ngươi biết không, tuy rằng ngươi nói cho trẫm ngươi sẽ không tiên thuật, nhưng trẫm vẫn như cũ cho rằng ngươi là cái thần nhân. Ngươi thật sự quá lợi hại. Cẩn thân vương trầm mặc mà nghe hai người đối thoại, trên mặt tuy vô biểu tình, nội tâm lại tràn đầy chấn động. Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu rõ ràng tự mình đã trải qua chuyện này, nhưng là, nếu Lâm Đạm không bóc trần, các nàng mà ngay cả chút nào manh mối cũng không từng phát hiện, này đại khái chính là người thường cùng trí giả chi gian chênh lệch đi. Mau đem xe ngựa triệu hồi đi, trẫm muốn đích thân đi xem Lâm tiên trưởng theo như lời bổn hoa, văn chương cùng họa tác. Tiểu hoàng đế chưa đã thèm mà bình luận toàn bộ chuyện xưa, sau đó dùng sức gõ xe vách tường. Thị vệ vội vàng thay đổi xe đầu, trở lại Thái Quốc công phủ. Đại lý tự quan viên còn ở thẩm vấn Thái tiểu công tử, hắn một câu đều không muốn nói, chỉ là nhìn chằm chằm những người này lạnh lùng mà cười, bộ dáng thập phần thiếu tấu. Nhưng hắn là cái bệnh nặng người, lại là quốc công gia ruột thịt nhi tử, vài vị quan viên liền cũng không dám đối hắn dụng hình. Đại phu nhân thừa nhận rồi quá nhiều tinh thần áp lực, tự sát không thành, lại bị quan viên đưa tới lão thái quân quan tài trước, làm nàng nhìn lão thái quân dung nhan người chết nói chuyện. Nàng chịu không nổi lương tâm khiển trách, chỉ có thể cung khai. Tàn sát tổ mẫu, thái tiểu công tử hành động cũng đủ phán một cái lăng trì xử tử. Nhưng thái quốc công tự hồ còn ở dãy rủa, thế nhưng khóa lại môn, không cho này đó quan viên đem nhi tử mang đi. Lại đem đại lý tự khanh thỉnh nhập thư phòng mật đàm, tựa hồ muốn cho hắn pháp ngoại khoan dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công gia, không phải hạ quan không muốn giúp ngài, mà là này cọc án tử ở hoàng thượng cùng vương gia nơi đó nhớ một bút. Nếu chúng ta không theo lẽ công bằng xử lý, ngày khác bọn họ hỏi tới, chúng ta lại nên như thế nào báo cáo kết quả công tác? Một bên là mẫu thân, một bên là nhi tử. Hạ quan biết ngài thực khó xử, nhưng là ngài phải biết rằng, sinh dưỡng tri ân xa so liếm nghé chi tình càng trọng. Thái quốc công lâm vào lâu dài trầm mặc, tựa hồ rất khó ở hai người chi gian làm ra lấy hay bỏ. Nhưng vào lúc này, tiểu hoàng đế cùng cẩn thân vương thế nhưng đi mà quay lại, tự mình hỏi đến đường thầm tình huống, lại xem xét án tổng, phát hiện đại phu nhân chỉ công khai một cọc mưu sát án, tức khắc lộ ra rất không vừa lòng biểu tình. Người tới đem thái nghị trong viện bồn hoa đều cho trẫm đào khai. Tiểu hoàng đế dương giọng nói, đại lý tự sai dịch tuy rằng cảm thấy cái này mệnh lệnh thực không thể hiểu được, lại vẫn là nhanh chóng đem hoa cỏ đều rút, đào lên thổ tầng. Đại lý tự khanh cho rằng tiểu hoàng đế lại ở quấy rối, không cấm cười khổ nói. Hoàng thượng, ngài vì sao phải san bằng thái tiểu công tử sân, này cùng án kiện không hề quan hệ đi. Bởi vì lão thái quân chết, chỉ là này cọc án tử băng sơn một góc thôi. Tiểu hoàng đế vừa dứt lời, sai dịch nhóm liền ở bồn hoa đào ra tam cụ hủ thi, một khối đã hủ hóa thành sâm sâm bạch cốt, từ quần áo thượng phán đoán hẳn là một nữ tử. Một khắc cụ còn treo thịt nát, khung xương phi thường thô to, là nam tử. Cuối cùng một khối thế nhưng là cái thân cao không đủ ba thước đứa bé, hư thối tình huống cùng nam tử phảng phất, trên người lại ăn mặc một kiện mới tinh xiêm y. Hẳn là mấy ngày hôm trước mới vừa thay đi. Tiểu hoàng đế cùng cẩn thân vương mấy độ xuất nhập xa trường, đều là nhìn quen tử thi, trên mặt tự nhiên không hề khác thường. Đại lý tự khanh cũng còn hảo, chỉ là hơi chút che giấu cái mũi, duy độc thái quốc công nhìn chằm chằm thi thể nhìn vài lần, sau đó chạy như điên đến góc tường nôn mửa. Nhìn xem, đều mở to hai mắt cho trẫm nhìn xem. Đường đường đại lý tự khanh chính là như vậy tra án. Nếu trẫm không tới, này một cọc kinh thiên đại án đã bị các ngươi mơ hồ chấm dứt đi. Tiếp tục thẩm vấn thái phu nhân cùng thái nghị, cần phải cho trẫm một công đạo. Tiểu hoàng đế chỉ vào đại lý tự khanh cái mũi gian dậy, trên mặt không vui, kỳ thật nội tâm thống khoái cực kỳ. Này đó đại thần ngày thường luôn là lấy hắn niên ấu vì lấy cớ bác bỏ hắn đủ loại chính lệnh. Nếu không có hoàng thúc trong tay trăm vạn đại quân chấn, hắn thả ngồi không xong cái này ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ nhưng hảo, hắn bình sinh lần đầu đêm này đó đại thần huấn đến giống cái tôn tử. Này quả thực là hắn nhân sinh đình. Xin hỏi hoàng thượng là như thế nào biết viện này còn chôn thi thể? Đại lý Tự Khanh một bên mạt mồ hôi lạnh một bên tò mò dò hỏi. Hừ, này còn không đơn giản. Tiểu hoàng đế đem Lâm Đạm nói gia công, biến thành chính mình, chuyển cáo cho đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh vui lòng phục tùng mà nói. Hoàng thượng quả nhiên thánh minh, nếu không có ngài thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, vi thần thật sẽ bị này hai phạm nhân lừa bịp qua đi. Vi thần này liền đi thẩm vấn, nói xong lời này, hắn nhìn về phía tiểu hoàng đế ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách Cẩn Thân Vương nhất định phải nâng đỡ vị này đăng cơ, thậm chí không tiếc chém giết còn lại vài tên hoàng tử, lại nguyên lai vị này quả nhiên thị phi giống nhau thông minh, tương lai định có thể trở thành minh chủ. Nhận thấy được chung quanh người đối chính mình sùng bái, tiểu hoàng đế khụ khụ, trong lòng một trận ám sảng. Cẩn Thân Vương cười như không cười mà liếc nhìn hắn một cái, sau đó đi vào Thái Tiểu Công Tử thư phòng, xem xét hắn họa tác cùng văn chương. Tiên trưởng nói được không sai, hắn chê nghĩa nhìn như xuất sắc, kỳ thật bất quá là một loại hình thức mà thôi, cũng không có chính mình tâm đắc thể hội ở bên trong. Ai nha, đây là hắn viết thơ, cái gì ngoạn ý nhi, này Phúc Tả Dương chấm thấy thế nào như thế nào cảm thấy khó chịu, quá chói mắt. Tiểu hoàng đế nhất nhất lật xem Lâm Đạm nhắc tới tất cả đồ vật, miệng lẩm bẩm. Cẩn Thân Vương nhìn trong chốc lát liền đi ra ngoài, đôi mắt nhìn chăm chú phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đường tiểu hoàng đế ra tới khi, hắn nghi hoặc hỏi. Người nói, tựa Lâm nương tử như vậy phi phàm nhân vật, vì sao sẽ rơi vào cái bị hôn phu hưu bỏ kết cục? Cái này chấm cũng không biết, đại khái là bởi vì kia hứa tổ quang mắt ngủ tâm manh đi. Nói trở về. Hoàng thúc, ngài không phải nói muốn báo đáp Lâm nương tử ân cứu mạng, vì nàng chủ trì công đạo sao? Kia ngài vì sao còn không đối hứa tổ quang ra tay? Không vội, chờ khoa cử khảo thi tiên đến lại nói, vừa lúc thế ngươi giải quyết quốc tử giám nội che giấu mấy cái ô ác tính. Cẩn Thân Vương ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là, hắn nói chung chi ý lại tỏ rõ hứa tổ quang đem gặp phải so đời trước càng bi thảm tao ngộ. Hai người trở lại trước đường khi... Thái Tiểu Công Tử cùng Thái Phu Nhân đều đã công khai, lại nguyên lai hắn trước hết giết chết chính là bỏ hắn giường thị nữ, hoàn hảo chung, Thái Tiểu Công Tử bỗng nhiên khởi hưng, hung hăng bóp chặt thị nữ cổ. Đây là hắn bình sinh chưa bao giờ thể hội quá cực hạn vui thích, nhưng thanh tỉnh qua đi, hắn lại sợ, may mà lúc ấy đêm khuya tĩnh lặng, mặc dù tôi tớ nghe thấy được thị nữ thét chói tai, cũng chỉ đương hai người bọn họ hãm sâu tình dục vô pháp tự khống chế. Vẫn chưa nghĩ nhiều. Hắn trộm tìm tới Thái Phu Nhân giải quyết tốt hậu quả, vì thế thi thể liền bị chôn ở bồn hoa, lại tùy ý tìm cái lấy cớ, che giấu thị nữ mất tích. Đệ nhị cổ thi thể là thị nữ huynh trưởng, giết hắn bất quá vì diệt khẩu mà thôi. Đệ tam cổ thi thể là Thái Tiểu Công Tử bên ngoài du ngoạn khi bắt cóc bình thường nông hộ hài tử. Hắn thấy hài tử ở ven đường chơi đùa, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu. Bỗng nhiên liền dâng lên bóp chết nàng dục vọng. Ở bên trong xe ngựa hành song hung, hắn mệnh bà vú đem thi thể giấu ở trong dương nâng hồi sân, ngay tại chỗ vùi lấp, rồi lại tổng cũng nhịn không được đào ra thưởng thức, vì thế liền nhiễm bệnh. Chỉ đáng thương kia hài tử cha mẹ đến nay còn không biết hài tử đã chết, chỉ đương nàng đi lạc, mỗi ngày bên ngoài tìm kiếm. Sao chép khẩu cung thời điểm, đại lý Tự Khanh sống lưng một trận lại một trận mà phát lạnh. Bàng Thính Thái Quốc Công càng là mấy độ nhéo nhi từ cổ áo, ép hỏi hắn vì cái gì. Thái Tiểu Công Tử tự nhiên vô pháp trả lời phụ thân vấn đề, bởi vì hắn cũng không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì không đúng. Thấy đáng yêu đồ vật liền tường hủy diệt, này không phải thực bình thường sao? Còn nữa nói, tổ mẫu chắn hắn lộ, hắn tự nhiên muốn đem nàng diệt trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Quốc Công vô pháp cùng nhi tử câu thông. Đi ra nhà kề khi dường như già rồi mấy chục tuổi, tinh thần lập tức liền suy sụp. Hắn biết, thê tử cùng nhi tử đều giữ không nổi, thái gia thanh danh cũng hoàn toàn hủy hoại, cái này ra liền vào giờ phút này sụp đổ. Nếu lúc trước hắn nghe theo Lâm đạo trưởng cảnh cáo, lập tức liền đem nhi tử tiễn đi, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Chỉ là thực đáng tiếc, nhân sinh không có nếu, mà hắn bảo thủ, bỏ lỡ này duy nhất một lần cơ hội. Từ cập này, Thái Quốc Công lâm vào thật sâu hối hận, hôm sau liền hướng hoàng đế đưa ra về hưu thỉnh cầu. Nhà hắn thảm án đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, hoàng đế thấy hắn liền ra điều quản không tốt, tự nhiên cũng không hề tín nhiệm hắn ban sai năng lực, lập tức liền đồng ý. Trên thực tế, Thái Quốc Công thân là phụ chính đại thần, gần đây hành sự càng thêm cuồng vọng, tiểu hoàng đế đối hắn nhẫn nại sớm đã đến cùng. Trên triều đình cũng không có người vì hắn nói chuyện, chỉ vì này cọc án tử quá mức thảm thiết, trong đó nội tình lại thập phần khủng bố, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đều nói con mất dạy, lỗi của cha, có thể dưỡng ra thái nghị như vậy xúc sinh, Thái Quốc Công nhân phẩm cũng gặp tới rồi mãnh liệt nghi ngờ. Ở nhà dưỡng bệnh Vĩnh Tín Hầu đối tiên đến bái phòng khách khứa đắc ý rào rạt mà nói. Xem đi, ta liền nói Lâm Đạo Trưởng là thần tiên sống, làm hắn cần phải nghe theo Lâm Đạo Trưởng phân phó, hắn càng không tin. Các tân khách một bên ứng hòa một bên đem Lâm Đạo Hoa nhập tuyệt đối không thể đắc tội thà cần thiết giao hảo hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, nàng uy danh cơ hồ truyền khắp toàn bộ kinh thành, từ hoàng thất tông thân, cho tới bình dân áo vải. Nhắc tới nàng liền không có bất kính sợ. Cách chương.